Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Gái, cô chỉ dám liếc một cái rồi xoay mặt đi, không dám nhìn nữa. Sếp, cái này... Trời ạ, loại người nào lại làm ra được chuyện như vậy? Không thể nào mà tin nổi, thế này cũng ác độc quá đi. Không, không phải là độc ác, là biến thái mới đúng. Thật sự rất biến thái. Về này so với việc đi tìm đàn ông hãm hiếp Ôn Tuyết Kiều còn biến thái hơn gấp trăm lần. Loại người gì mới làm được? Không chỉ là cái này, cô Học Văn gõ nhẹ hai cái. Màn hình xuất hiện hình ảnh của Tạ Phán Tình và Ôn Tuyết Kiều. Phát hết đoạn video này đến đoạn video khác, nhân vật cũng đơn giản, chỉ có Tạ Phán Tình và Ôn Tuyết Kiều. Trong đó có một đoạn Tạ Phán Tình đi rồi, tài xế của Ôn Tuyết Kiều cùng mấy người mặc đồ đen đi vào phòng bệnh. Bà ta hỏi lái xe bệnh viện chuẩn bị tốt chưa. Toàn bộ sự tình lúc này đều rõ ràng. Qua Văn đóng video lại, nhìn đồng đội nhẹ nhàng thở ra. Rất rõ ràng Tạ Phán Tình đang lúc chính mình không biết tình hình bị người ta lợi dụng, sau đó trở thành công cụ vận chuyển cho Ôn Tuyết Kiều. Người phụ nữ này lợi dụng bệnh tật còn lừa gạt sự đồng tình của Tạ Phán Tình, cho nên mới có chuyện sao dịch hôm đó. Cũng có loại phụ nữ này sao? Cường Tử thực chưa thấy qua con người nào ác như vậy, con ruột của mình mà cũng hại, có phải là người nữa không? Quả thật độc ác. Đại Tần cũng nhíu mày, không thể hiểu được tại sao lại có người có thể đối xử với con mình như vậy. Trong phòng họp vô cùng trầm mặc, tất cả mọi người đều không nghĩ tới trên thế giới còn có người mẹ như vậy. Nhưng đó cũng không phải là vấn đề trọng điểm. Cô Học Văn vẻ mặt rất nghiêm túc. Tuy rằng tôi có thể chứng minh Tạ Phán Tình trong sạch, nhưng trước mắt, chuyện chúng ta phải đối mặt lại càng nguy hiểm hơn. Sếp, mọi người trong đội không rõ ý của anh. Cô Học Văn thấy bọn họ khó hiểu, cất giọng trầm thấp. Mọi người có nghĩ tới không? Chu Thất Thành là lão đại hắc bang lớn nhất thành phố C. Ôn Tuyết Kiều là người của hắn ta. Người cùng giới tất nhiên cũng nể mặt vài phần. Phải là người như thế nào mới có khả năng đem Ôn Tuyết Kiều đi chỉnh thê thảm như vậy? Huống chi người này hình như ngay từ đầu chuẩn bị kỹ càng. Hắn giống như ngay từ đầu đã biết sẽ có người đối phó với Tạ Phán Tình. Cũng là ngay từ đầu hắn biết Tạ Phán Tình bị người ta lợi dụng. Anh dám chắc lúc người kia quay những video kia, Tạ Phán Tình tuyệt đối không biết. Thậm chí Ôn Tuyết Kiều cũng có thể không biết. Như vậy hắn làm như thế nào mà quay được? Sếp, ý của anh là người này cũng rất lợi hại. Không riêng gì lợi hại. Cô Học Văn lắc đầu. Tình hình trước mắt xem ra rất là bi quan. Chúng ta căn bản không biết người này là địch hay là bạn. Từ thủ đoạn hắn đối phó với Ôn Tuyết Kiều là biết. Người này nham hiểm độc ác, thủ đoạn xuất chúng. Nếu thành phố xây đột nhiên xuất hiện một nhân vật ghê gớm như vậy, mọi người cảm thấy chúng ta có thể nắm chắc phần thắng khi đối đầu với hắn hay không? Trong phòng hội nghị trầm mặc hẳn. Quả thật có một đối thủ như vậy. Nếu hắn là bạn thì còn tốt. Nếu là địch thì như vậy tương lai thành phố C chỉ sợ là không có một ngày nào yên ổn. Cường Tử, Cố Học Văn thản nhiên mở miệng. Cậu xem lại cuộn băng ghi hình giám sát, điều phối giao thông, xem là ai đem Ôn Tuyết Kiều tới. Rõ. Cường Tử tuân lệnh đi ra ngoài. Anh lại liếc nhìn Đại Tần một cái. Đại Tần, cậu vào bệnh viện xem Ôn Tuyết Kiều thế nào rồi. Nếu bà ta đã tỉnh, hỏi rõ chuyện gì đã xảy ra. Mang cả Tiểu Trương cùng đi. Rõ. Đại Tần cùng Tiểu Trương đi ra. Anh lại nhìn mấy đồng đội còn lại trong phòng. Những người khác trong khoảng thời gian này phải đề cao cảnh giác. Còn nữa phải theo dõi chú Thất Thành 24/24. Cả mấy người có liên hệ với hắn nữa, tiện thể dò xét luôn xem hắn ta có đắc tội với ai hay không. Anh có lý do để nghi ngờ chú Thất Thành đắc tội với một người còn lợi hại hơn cả hắn. Người kia nhìn hắn không vừa mắt, cho nên mới dạy dỗ Ôn Tuyết Kiều một chút. Nhưng mà anh lại nhớ đến câu nói trong đoạn video cuối cùng kia. Đây là món quà mà người đó tặng cho anh. Anh chẳng phải người lợi hại như thế lúc nào chứ? Tuy rằng người này giúp Tạ Phán Tình, nghe tại sao lòng anh luôn cảm thấy càng lúc càng bất an. Cố gắng điều chỉnh tâm trạng, bộ mình không được nghĩ nhiều. Qua Học Văn đem toàn bộ video trong laptop copy vào một cái đĩa CD, rồi viết lại báo cáo nộp cho Đỗ Hưng Hoa. Đỗ Hưng Hoa buông báo cáo nhìn Qua Học Văn gật đầu. Tốt lắm, lần này cậu làm không tồi. Đều người giám sát Ôn Tuyết Kiều 24/24. Chúng ta có thể chính thức lập án khởi tố bà ta, tội buôn bán ma túy. Cảm ơn Đỗ tổng. Cô Học Văn lên tiếng trả lời, vẻ mặt cũng không lấy gì là vui mừng. Đỗ Hưng Hoa nhìn thấy sắc mặt của anh, đứng lên đi đến trước mặt, vỗ vỗ bờ vai của anh. Lần này tôi biết tôi làm cậu khó xử. Nếu cậu muốn tôi sẽ công khai tập tài liệu này và nói rõ với mọi người. Nếu không điều tra rõ ràng, về sau cậu làm sao mà ăn nói với anh em đây. Gần đây cậu liên tục lập công, cấp trên cũng rất hài lòng với cậu. Không nói đến quan hệ của nhà họ Cố, cậu muốn được đề bạt hay thăng chức cũng rất đơn giản. Nhưng cậu vẫn còn muốn ngồi ở cái vị trí cấp cơ sở này, vậy cậu có thể sẽ phải đương đầu. Cậu hiểu ý tôi chứ? Cháu hiểu. Quá học văn trả lời. Cháu nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.